đừng treo đau thương trước cửa. Chương 2, 4, góc truyện audio.com. Chị, em rất muốn xem lá thư trả lời của Đường Minh Hồng. Em biết có thể chị đã đánh mất rồi. Em cũng biết có thể chị quên đưa nó cho em. Nhưng chị có thể nhớ lại một chút nội dung lá thư. Để sau này em còn biết mà ăn nói trước mặt anh ấy không? Quách Thiển Thiển đưa ra lời đề nghị khéo léo và chân thành. Sau khi nghe em gái kể hết toàn bộ câu chuyện và cũng đưa ra yêu cầu, cả người Lâm Thâm Thâm bỗng đông cứng trên chiếc ghế sofa rộng rãi trong phòng bao quán bar. Thư gì cơ, chị chưa nhìn thấy bao giờ. Cuối cùng, cô đã trở về quê hương. Trước mặt cô là thứ nước cốc tai đỏ đỏ xanh xanh quen thuộc. Và ngồi bên cạnh cô là người em gái máu mủ ruột già mà cô ngày đêm thương nhớ. Đường Minh Hồng nói rằng anh ấy gửi thư đến trường, nhưng ông lão ở phòng ký nhận lại không hề đưa cho em. Quách Thiển Thiển vội vàng nói tiếp, ngón tay cô lóng ngóng mân mê ly rượu, nhưng sau khi cảm nhận sự lạnh buốt, cô nhanh chóng rụt tay lại và lau vào tờ giấy đặt dưới ly. Thật không, Lâm Thâm Thâm ngước mắt lên, hay là ông ta làm mất lá thư đó rồi? Quách Thiển Thiển chậm rãi nhả từng chữ. Cũng có thể vì ông ấy nghĩ em là chị. Chị không cầm, Lâm Thâm Thâm lạnh lùng khoanh tay. Từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận. Thật sự là chị không cầm. Thế lá thư đó ở đâu nhỉ? Quách Thiển Thiển bặm môi. Em hỏi chị à, Lâm Thâm Thâm nghiêm túc hỏi. Làm sao mà chị biết được? Ồ, được rồi. Có lẽ do nói quá nhiều nên mồm miệng khô khốc. Quách Thiển Thiển cầm ly rượu Mianetto trên bàn uống mấy hơi cạn sạch. Sau đó nhai mấy lá bạc hà lẫn trong rượu, cô luôn cảm thấy chị mình đang không nói thật, còn Lâm Thâm Thâm vì uống quá nhiều rượu nên cũng hơi say. Bắt đầu chửi bới bằng giọng trầm thấp, từ tiếng Anh đến tiếng Trung, từ những câu hay dùng đến những câu xa lạ, sau đó hết từ đế mắng. Cô ném ly, thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Cô vẫn là cô của ngày xưa, bị hiện thực làm hiện nguyên hình. Cho dù cô trốn đến chân trời góc bể thì cũng có tác dụng gì chứ? Những liên quan, những ràng buộc của tình thân và sự đưa đẩy của số ẩn có lẽ là duyên số. Nó sẽ không vì bạn lờ đi mà biến mất. Nó ở đó, trở lại nguyên hình khi đối diện với hiện thực và bắt bạn phải giải quyết. Trở về quá khứ, cho dù lắm trông gai cũng cần phải bước. Trở về để chỉnh đốn tình cảm. Trở về để chuộc tội. Trở về để bù đắp, trở về để sửa chữa những yếu đuối, hèn nhát, ích kỷ của bản thân trước kia, nhưng cho dù bù đắp thế nào cũng vẫn để lại sẹo. Điều đó có thể coi là sự bất lực của cô, phải chăng, Thượng Đế đang trêu chọc cô với cách làm cố định của người? Mặc dù nhất thời không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, nhưng Lâm Thâm Thâm biết rõ, cô không thể không quan tâm. Chợt nghĩ đến những ngày tháng sau này của mình, cô muốn tận dụng tất cả thời gian của hiện tại và tương lai để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Tuy biết rằng quá khứ chẳng thể quay lại được nữa. Thực ra, điều em quan tâm không phải là thứ đó. Lâm Thâm Thâm cố gắng tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên khi nói chuyện với em gái. Điều em quan tâm là Đường Minh Hồng rốt cuộc thích em. Hay là thích chị, em luôn cảm thấy sợ. Em sợ anh ấy coi em là chị, đúng không? Sao có thể chứ? Quách Thiển Thiển bỗng ngẩng đầu, căn môi không chịu thừa nhận. Chị, dù sao chị cũng ở bên anh ấy 2 tháng. Còn em, đã ở bên anh ấy 7, 8 năm rồi. Nếu em nghĩ được như vậy thì tốt. Lâm Thâm Thâm giang tay ôm em vào lòng. Chị nhớ Đường Minh Hồng đã từng nói với chị, anh ấy tin vào cảm giác tình yêu sét đánh. Ngay từ đầu đã xác định người đó là một nửa của mình thì quyết sẽ không thay đổi. Cô nói xong liếc nhìn vẻ mặt đang tái đi của em gái. Sau đó giống như bị điện giật, bàn tay em gái đang nằm trong tay cô rụt về, ánh mắt lúc bừng sáng, lúc tối sầm khó đoán định, dáng vẻ thẫn thờ của em gái khiến Lâm Thâm Thâm có thể khẳng định. Cô đã chỉ ra đúng trọng điểm, Lâm Thâm Thâm cố ý vạch trần sự thật. Họ là chị em song sinh, cho dù sự thật có đau đớn thế nào thì trong huyết quản họ vẫn chảy chung dòng máu. Vẫn là máu mủ ruột già, cô cô đoán Đường Minh Hồng chắc chắn đã lặp lại lời nói ấy với Quách Thiển Thiển. Thế nên đến bây giờ em cô vẫn cảm thấy băn khoăn. Khúc Mác, em còn có điều gì không thể nói với chị? Em có thể đánh chị, mắng chị, giận chị, thế nào cũng được, nhưng đừng giấu giếm chị. Đừng che giấu nỗi khổ trong lòng em. Lâm Thâm Thâm nhìn Quách Thiển Thiển và thốt ra từng chữ. Quách Thiển Thiển cúi đầu trầm mặc, cô không biết mình có thể nói gì nữa. Nhưng ngoài cảm giác đắng chát trong lòng, có thêm phần ấm áp của tình thân. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, cô cảm thấy hai chị em có thể trở về như lúc chưa xảy ra hỏa hoạn. Không giấu giếm nhau điều gì, thân thiết vô cùng. Chị có thể giúp em một việc được không? Chị giúp em thử gặp Đường Minh Hồng. Nếu người trong trái tim anh ấy luôn nhớ đến là chị thì em sẽ dứt khoát từ bỏ. Em không muốn làm cái bóng của chị. Nói đến đây, Quách Thiển Thiển bỗng dừng lại. Đỏ mặt, chị, em không giận đâu. Em nói không muốn làm cái bóng của chị. Thực ra không có ý gì cả. Lâm Thâm Thâm bật cười. Hai tay cô giữ lấy đôi vai mảnh dẻ của em gái. Em nói đúng, em vốn không phải là cái bóng của chị. Em là em là Quách Thiển Thiển. Tốt hơn Lâm Thâm Thâm 1000 lần, 1000000 lần, nếu Đường Minh Hồng không thích em thì anh ta quả là đầu ngốc. Thật ngớ ngẩn khi đi vào núi tim châu báu mà ra về tay không? Chị đừng nói những lời phũ phàng như vậy được không? Thực ra em biết, từ nhỏ. Từ việc học hành, nhận thức, đến sự thông minh lanh lợi, em đều kém chị rất nhiều. Quách Thiển Thiển chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của chị. Lâm Thâm Thâm thân thiết ôm cổ em, kề trán mình vào trán em gái. Đừng so nhược điểm của mình với điểm bình thường của người khác. Mỗi người đều có ưu nhược điểm riêng, em không nhất thiết phải quá để ý đến những cái đó. Quách Thiển Thiển nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi. Chị giúp em nhé, chị sẽ giúp em, việc gì chị cũng sẽ giúp em. Cánh tay của Lâm Thâm Thâm vẫn ôm cổ em gái, mặt hơi dịch ra xa rồi nhìn chăm chú vào gương mặt em. Nhưng Thiển Thiển, em đã nghĩ kỹ chưa? Chuyện tình cảm, chị thật sự không thể cho ý kiến. Vâng, Quách Thiển Thiển vội vàng gật đầu khẳng định, em nghĩ kỹ rồi, em muốn chị giúp em. Đừng vội, em hãy về nghĩ thật kỹ. Cũng để chị suy nghĩ, cho chị, cũng như cho em một chút thời gian. Lâm Thâm Thâm an ủi em gái. Đúng là em gái cô quá sốt sắng, thế nên cô đành nói mình có việc phải đi trước. Sau đó lập tức đứng dậy trả tiền rượu. Đứng ở cửa quán bar, Lâm Thâm Thâm cảm thấy hơi chóng mặt. Ngoài trời đang mưa, chẳng biết cơn mưa bắt đầu từ lúc nào. Chiếc xe taxi chở cô không ngừng lượn vòng vòng trong màn đêm thành phố. Nhìn ngắm cảnh sắc của những tòa nhà vừa thân thuộc vừa mơ hồ bên ngoài. Cô phát hiện ra cô quả thực không còn nhận ra thành phố này nữa rồi. Công viên trước kia này đã biến thành quảng trường, ao hồ thì biến thành vườn hoa, rồi những ánh mắt xa lạ của mọi người, những ngọn đèn sáng rực rỡ trong đêm, cả những âm thanh ồn ào, náo nhiệt, bước chân lảo đảo, trong lòng tràn ngập nỗi buồn, cô thấp giọng lẩm bẩm. Mất 8 năm mới làm ấm lại những ám ảnh xưa, nhưng cuộc sống giống như một bộ phim, đột ngột thay cảnh, thế giới trong phút chốc bỗng mất đi tất cả ánh sáng rực rỡ. Đến khi mưa ngừng rơi, Lâm Thâm Thâm mới thật sự bình tĩnh trở lại, cô ngồi bên vệ đường gọi điện, hẹn một người rất quen thuộc nhưng cũng như người xa lạ với cô tại khu náo nhiệt nhất thành phố. Sau đó... Cô bước men theo con đường ướt nước mưa đến cạnh tòa nhà của một công ty đã giải thể. Đi đi lại lại chờ đợi, cả tuyến đường bốc lên hơi nước lạnh lẽo vì trời vừa tạnh mưa. Quách Thiển Thiển nhìn Lâm Thâm Thâm lên xe đi xa, chỉ còn lại chấm đen trong không khí ẩm ướt. Sau đó cô mới quay đầu bước đi. Tuy nhiên, từ xa cô bỗng phát hiện một bóng hình quen thuộc khác đang đứng trước cửa quán bar. Cái dáng yêu kiều thướt tha đang đứng lắc lư, bên cạnh bóng dáng ấy là một đám đàn ông vừa huýt sáo vừa nhìn chằm chằm vào người đó như con hổ đói. Vương Chuẩn, sao cậu lại ở đây? Quách Thiển Thiển vội vàng bước đến, giữ lấy cơ thể đang lảo đảo của cô bạn. Vương Chuẩn đang trong trạng thái lơ mơ, ngước lên nhìn Quách Thiển Thiển, những sợi tóc lòa xòa trước mặt không che được nụ cười vui mừng và ngạc nhiên của cô. Thiển Thiển, sao lại là cậu, nào, cậu cũng uống chút nhé. Vương Chuẩn ra sức lắc lắc chai rượu trong tay. Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rồi? Quách Thiển Thiển thử vài lần nhưng không thể kéo Vương Chuẩn đứng thẳng người lên được. Chẳng bao nhiêu cả, Vương Chuẩn vừa nói vừa ợ một cái. Con người đảo loạn xạ, tớ không uống nhiều thật mà. Quách Thiển Thiển hơi chỉnh lại áo sống xộc xệch của bạn. Nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Sử Khải đâu? Sử Khải là ai? Vương Chuẩn mượn rượu giả vờ ngây ngốc. Bạn trai của cậu đâu? Quách Thiển Thiển bóp chặt bả vai của cô bạn. Nhăn mày, hai người cãi nhau à? Cậu nói cái gì cơ? Cậu nói bạn trai nào? Vương Chuẩn liếc nhìn Thiển Thiển. Quách Thiển Thiển thở dài. Vậy cậu đến đây một mình à? Vớ vẩn. Tớ lúc nào chẳng một mình. Có điều, cô ta cười hi hi. Nói, nếu cậu ở lại với tớ cũng được. Tớ mời, nói xong, Vương Chuẩn giơ chai rượu trong tay lên lắc lắc, làm sóng sánh thứ nước còn khoảng nửa chai bên trong. Được rồi, đi nào, chúng ta về thôi. Quách Thiển Thiển giằng chai rượu trong tay bạn và để nó bên vệ đường. Vương Chuẩn vung tay ra phản đối. Rượu của tớ, rồi cúi gập người xuống cười. Nhưng rồi cô ta không để ý đến chai rượu nữa vì cô ta vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay mình. Thiển Thiển, nhìn thấy không? Hạt kim cương này to không? Sáng không? Rất đẹp. Quách Thiển Thiển gật đầu phụ họa. Thiển Thiển đâu biết rằng khi Vương Chuẩn đang chọn chiếc nhẫn này. Sử Khải bỗng gọi điện cho cô ta. Nói với cô ta rằng, anh đã cắt kiểu đầu mới. Mua chiếc áo phông màu trắng mới và đã cạo râu. Sau đó, Vương Chuẩn đành nói với anh. Được rồi, đừng nói nữa. Cô ta lạnh lùng cắt ngang những lời anh lải nhải. Cô ta hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì không? Hay là đợi lát nữa cô ta sẽ gọi lại cho anh nhưng anh lại bắt đầu sụt sịt. Nghẹn ngào hỏi cô ta rằng bọn họ có thể không chia tay không? Cô ta có thể đừng rời xa anh không? Trong lúc họ đang nói chuyện, người đứng bên cạnh Vương Chuẩn chính là Phương Thạch, người sắp quét thẻ thanh toán chiếc nhẫn kim cương này. Hỏi cô ta làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra không? Vương Chuẩn quay lại, nở nụ cười xinh đẹp với anh ta và nói không có gì. Rồi cô ta thản nhiên ngắt điện thoại của Sử Khải, nhẹ nhàng nhún vai như đang chứng minh với anh ta. Đó chỉ là một người bạn cũ mà thôi. Phương Thạch cười mỉm, bàn tay anh ta đặt trên tấm lưng thon thả của Vương Chuẩn rất tự nhiên. Nhìn ngón tay mảnh dẻ của cô ta chỉ vào tấm hình trong suốt của quầy hàng. Nói với cô bán hàng là muốn lấy chiếc nhẫn to nhất. Vương Chuẩn muốn đeo chiếc nhẫn kim cương 2.5 carat và lúc này nó đang sáng lấp lánh trên tay cô ta. Quách Thiển Thiển liếc qua và tự nhận thấy chiếc nhẫn này không phù hợp với Vương Chuẩn. Thực ra ngay cả Vương Chuẩn cũng biết nó quá to, nhưng đó là nhẫn kim cương 2.5 carat cơ mà, đây là loại kim cương rất đẹp ở Nam Phi, là mẫu mới nhất của Ý, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Vương Chuẩn không thể, mà có lẽ là không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội sở hữu vật hiếm này. Hơn nữa, thích hợp hay không, đẹp hay không đâu có quan trọng, giống như chuyện tình cảm. Dù sao cũng chỉ bản thân bạn mới biết rõ nhất. Vương Chuẩn không gọi điện lại cho Sử Khải. Cô ta chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Vì cô ta không muốn nhớ nhung nữa. Anh cắt kiểu tóc thế nào? Anh mặc áo phông mới có đẹp trai không? Cuối cùng anh cũng chịu cạo sạch râu rồi. Chúng mọc rất nhanh và cọ vào má cô ta khiến cô ta vừa nhột vừa đau. Nhưng cô ta không muốn nhớ đến nữa. Cách chương.